Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, thi hành tu chân gia tộc. Tác giả, Lão Tư Kích nghe đối phương kia ý tứ. Tiểu Loli Hách Manh cũng không sai biệt lắm đoán được đối phương ý tưởng. Rốt cuộc đây là lý thông tiểu thuyết kéo dài. Thứ này dài ngắn kỳ thật cũng chính là quyết định bởi với lý thông nếu là hắn thật sự rất dài. Vậy sẽ rất dài, nếu là hắn thật sự thái giám. Vậy phỏng chừng đoàn không thể xem, tổng không thể như là mỗ kịch nhiều tập giống nhau. Một cái màn ảnh phóng 3 lần mạnh mẽ kéo cốt truyện đi kia cuối cùng chính là xem lý thông ý tứ. Cái này không có vấn đề, ta sở hữu tiểu thuyết, đều có thể từ các nàng đi suy diễn. Dù sao đến lúc đó chỉ cần tìm được mấy cái thích hợp diễn viên là đến nơi. Đến nỗi diễn viên vấn đề, có đôi khi diễn viên không đủ hoàn toàn có thể dựa vào họa tới đền bù. Đền bù như thế nào? Đền bù này nếu là thật sự dựa vào cái này họa tới tiến hành đền bù nói. Như vậy rất nhiều đồ vật chẳng phải là chính là muốn toàn dựa vào họa tới xử lý. Tiểu Loli có chút phát điên, nơi này ra hoàn toàn chính là một bộ lãnh đạo diễn xuất. Phía trên động động miệng, phía dưới chạy gãy chân. Hắn lúc này thổi trúng sảng. Nhưng là đến phiên chính mình vẽ tranh thuế sau. Đến lúc đó chính là chính mình yêu cầu họa người chết. Rốt cuộc những cái đó giờ dạy học muốn họa ra tới. Nếu là họa không ra, như vậy liền không xong. Huống chi nếu là bọn họ thật sự không vui. Này họa ra tới đồ vật bọn họ không mua chướng vậy càng không xong. Dù sao hiện tại thư nhiều. Rất nhiều phàm nhân xem đều nhìn không tới này đó nội dung. Liền càng thêm không cần nói chán ghét. Hiện tại mấu chốt chính là này đó người tu chân ý tứ. Chỉ cần ngươi có cũng đủ nội dung. Chúng ta một năm mua tới thích hợp. Chúng ta đây liền không có ý kiến. Rốt cuộc này nếu có thể đủ tuyên truyền chúng ta môn phái. Kia chính là rất tốt sự. Lý Thông cười cười không có nhiều lời. Tuy rằng không một môn phái đều yêu cầu định chế quảng cáo. Nhưng là này đó quảng cáo có thể có bao nhiêu khó, này đó ngoạn ý nhiều nhất chính là chiếu bọn họ. Những cái đó môn phái đặc điểm làm xoáy một chút thì tốt rồi. Đến lúc đó một câu, này đó chiếu phim đều là bọn họ tài trợ. Này đó môn phái đều là xoáy xoáy đắt môn phái. Ai sẽ ở khi còn nhỏ xem qua những cái đó giải trí ngoạn ý. Sẽ không mộng tưởng trở thành trong đó một viên, đáp án là không có. Chỉ cần có thể kiên trì bền bỉ, này đó môn phái cuối cùng tiền lời tuyệt đối sẽ vượt qua hiện tại. Nhìn Lý Thông đều xác nhận, bọn họ lần này cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Một người cầm một giới từ túi linh thạch giao cho Tiểu Loli. Này linh thạch chính là tiền đặt cọc, cũng là này một năm phí dụng. Nếu là thật sự còn có thể đủ căn cứ bọn họ yêu cầu sửa. Đây là Lý Thông cho bọn hắn hứa hẹn. Mà lúc này bọn họ không riêng gì muốn nhẫn nại này quảng cáo thấy hiệu quả chậm đặc điểm. Còn cần trả giá đại lượng linh thạch. Nhưng là bọn họ lại biết. Cái này lại là không thể không làm. Người không làm có người sẽ cướp làm. Hơn nữa cái này bên trong còn có một ít làm người cân nhắc không ra đồ vật. Tỉ như mấy thứ này cần thiết muốn ở cái này diễn trung đoạn bá ra. Hơn nữa này trung gian còn cần thiết đưa bọn họ môn phái nội dung tất cả đều công bố ra tới. Còn muốn cho bọn họ môn phái người tới chủ trì. Chờ đến Lý Thông sắp sửa làm như vậy nguyên nhân nói ra lúc sau. Bọn họ liền cảm giác chính mình bị thật sâu kịch bản. Nhưng là loại này kịch bản bọn họ thích a. Đây là làm cho bọn họ gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ a. Huống chi này Lý Thông nghĩ đến cái này biện pháp. Cũng chẳng khác nào là nói cho mọi người. Có thể nhìn đến nhiều như vậy thứ tốt. Chính là chúng ta môn phái cho các ngươi này đó phàm nhân phúc lợi a. Này về sau người khác không thể mang ơn đội nghĩa, bất quá bọn họ những người này tuy rằng thực hưng phấn. Tuy rằng hiện tại rất là vui vẻ. Nhưng là hiện tại bọn họ lại không thể không gặp phải một cái lớn hơn nữa vấn đề. Đó chính là ai đi làm cái này. Sự tình vậy chỉ có thể đủ làm địa phương nơi dừng chân người tu chân đi làm. Lý Thông, người tính toán chỉ là ở quận thành, ân. Đương nhiên chỉ là ở quận thành. những cái đó thuyết thư tiên sinh đều có thể đủ khơi mào không ít người hứng thú. Có thể nói trước kia thuyết thư tiên sinh là một loại lễ hạ thấp đoan cục nói. Như vậy loại này dựa vào quảng cáo mở rộng phương thức. Chính là cao cấp quảng cáo. Huống chi bộ dáng này đồ vật đi thấp đoan thị trường. Kia không phải hủy diệt chính mình sản phẩm, chúng ta đây liền dễ làm. Kia mấy cái trưởng môn đi đầu nhẹ nhàng thở ra. Lý Thông lúc này đây tuy rằng nói đúng không thanh không vang. Nhưng là kia chỉ là đi đơn giản thí thủy một phen chờ đến toàn bộ đều thu phục lúc sau. Loại này thí thủy tự nhiên sẽ giảm bớt. Các ngươi ở các quận lớn thành đều có đóng quân nhân viên. Làm cho bọn họ ra mặt là đến nơi. Tốt nhất có thể dẫm phi kiếm xuất hiện. Này liền càng thêm nhiệt liệt. Mà mặt khác một bên nguyên bản dốc lòng muốn trở thành trang bức. Vương Nam Nhân Mạc Hoa. Hiện tại rốt cục là minh bạch cái gì gọi là trang bức. Thứ này tất nhiên bán đi. Hơn nữa hiện tại mỗi một lần bắt đầu truyền phát tin phía trước. Còn có đóng quân ở quận thành những cái đó môn phái tới làm quảng cáo. Cấp cái này Bạch Nương Tử chuyện kỳ chứng minh. Người tu chân cũng không phải cái gì bí mật thời điểm. Này đó dân chúng vẫn là nguyện ý đàm luận này đó. Mà lúc này bọn họ có thể nhìn thấy người tu chân càng nhiều chính là vẫn là này đó vừa mới lấy họa. Nhập đạo này đó tiểu Sota. Trang bức phải tiến hành rốt cuộc a. Mạc Hoa bên kia sự tình chỉ là một cái tiểu nhạc đệm. Lý Thông bên này tiễn đi như vậy một nhóm người. Lúc này mới đúng rồi toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân tình huống có một cái đại khái. Hiểu biết, 2000 nhiều người tu chân Đại Minh vương triều bên trong. Trên thực tế một nửa trở lên người tu chân thực lực liền Lý Thông đều không bằng. Này trong đó lại có một nửa trở lên cơ hồ vô pháp tiến thêm. Nghe tới cái này con số thời điểm, Lý Thông đều có chút chấn kinh rồi. Những người này thật sự nguyện ý nghe chính mình sao thực hiển nhiên bọn họ sẽ không. Bọn họ chỉ biết nghe trưởng môn. Kỳ thật các ngươi có thể mượn dùng cơ hội này yên lặng đem những cái đó hạt giống rắc đi. Lý Thông vừa nói một bên lấy ra tới chính mình thăng tiên ký. Bởi vì cái này tiểu thuyết là sớm nhất nói tu chân gia tộc. Hiện tại muốn bọn họ thật sự thành lập tu chân gia tộc cần thiết phải làm vài món sự tình. Một cái là tài lực. Một cái chính là cùng dân bản xứ thường xuyên tiếp xúc cơ hội. Quan trọng nhất còn có chính là địa phương danh vọng. Điểm này các ngươi những người này chỉ cần tiếp nhận rồi cái kia lộ mặt điều kiện. Liền có thể làm những cái đó đệ tử đi làm chuyện này. Một chúng trưởng môn trong đầu đột nhiên nhảy ra tới một cái đáng sợ ý niệm. Gia hỏa này làm ra tới cái này chính là vì làm chính mình cùng hắn tu chân tiểu thuyết nói giống. Nhau, đi thành lập một ít tu chân gia tộc sau đó thật sự chiếm cứ ở thành thị trung. Sau đó hoàn thành nó tiểu thuyết cấu tứ. Đem hắn tiểu thuyết cấu tứ. Phục chế đến toàn bộ quận thành bên trong không hề nghi ngờ quận thành chính là nhất thích hợp địa. Phương, không riêng gì này quận thành có được nhiều nhất tài nguyên. Cũng có nhất thích hợp người tu chân. Mà nhất quan trọng là, này đó người tu chân gia tộc, còn có thể đủ cực đại giảm bớt này đó môn phái áp lực. Rốt cuộc cung cấp nuôi dưỡng một môn phái người tu chân, kia có thể so nuôi thả dưỡng đắt hơn. Đối với này đó môn phái tới nói loại này cung cấp nuôi dưỡng cũng không phải là cái gì ái cung cấp. Nuôi dưỡng, bọn họ muốn dưỡng những cái đó người tu chân. Như vậy trả giá nếu không thể đủ tăng lên đệ tử tu vi. Vậy có điểm mất nhiều hơn được. Cho nên đối với những cái đó linh căn kém những người đó đi quận thành lộng cái tu chân gia tộc. Này cũng không phải là nói đơn giản một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,